Nhưng nếu như động lên thật, lực sát thương của nàng chỉ sợ còn không bằng Diệp San và Diệp Lâm. Bị Vương thị cưng chiều quá mức rồi, điển hình nhớ ăn không nhớ đánh. Cho dù bị Diệp lão phu nhân bắt giáo dục mấy lần rồi, nhưng không có mấy ngày liền chứng nào tật nấy. Suy nghĩ một chút, từ chỗ Diệp oánh này không tìm thấy chỗ nào hữu dụng, Diệp Ly liền chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại bị Diệp oánh kéo lại. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta không phải là mẹ ngươi. Diệp Ly nhẫn nại lấy, muội là chính phi của Lê Vương, coi như là công chúa Lăng Vân cũng không thể vượt qua thân phận của muội. Chỉ cần muội kéo được tâm của Mạc Cảnh Lê, đừng làm cho Hiền Chiêu Thái Phi chán muội thì cuộc sống cũng không trải qua khó khăn như vậy. Diệp oánh bất mãn nhìn chằm chằm nàng, nàng không phải muốn cuộc sống trải qua khó khăn, nàng muốn trải qua cuộc sống thư thái. Diệp Ly bất đắc dĩ hít sâu một hơi nói, ví dụ như hiện tại, muội sẽ phải đi phụng bồi Thái Phi tiếp đái tân khách cho tốt, để cho người khác biết muội mới là chính phi danh chính ngôn thuận của Lê Vương Phủ. Rõ ràng chưa? Còn có vấn đề gì trở về đi thỉnh giáo tổ mẫu, muội sẽ không cho là ta người vừa mới thành thân hơn nữa không có cha mẹ chồng cần hầu hạ hiểu biết nhiều hơn so với tổ mẫu chứ. Hòa thủy đông dẫn, kẻ gây tai họa, khiến cho Diệp Ly không chút đau lòng nào. Dù sao lão phu nhân nhất định sẽ vui lòng chỉ điểm nàng. Chỉ là nếu như muội có cái gì không thoải mái, có thể viết thư nói cho ta biết. Có cái gì nghĩ mãi mà không rõ, ta đây cũng có thể lặng lẽ giúp muội xuất một chút chú ý. Dù sao chúng ta là tỷ muội mà. Cho nên, Diệp gia hoặc là Lê Vương phủ có chuyện gì ngươi nhất định phải lặng lẽ nói cho ta biết. Dỗ dành Diệp oánh đi xong, Diệp Ly mới thở dài một hơi. Phụng bồi Diệp oánh mò mẩm hồi lâu như vậy, đều không có hỏi được cái gì. Phượng Tam công tử, nghe đủ rồi thì ra đến đây đi. Liếc mắt ngọn cây một cái, Diệp Ly thản nhiên nói. Ngọn cây cành lá sum xuê bị vạch ra, lộ ra bên trong một bộ quần áo màu đỏ hoa lệ. Định Vương Phi lại gặp mặt, thật là hạnh ngộ. Làm sao Vương Phi biết là tại hạ? Vẻ mặt Diệp Ly hờ hững liếc qua hắn. Nếu như Phượng Tam công tử có thể không mặc quần áo rực rỡ chói mắt như thế, hơn nữa mùi hương trên người mình tập kích người khác. Mùi hương tập kích người. Khóe mắt Phượng Chi Giao nhảy lên, giơ ống tay áo của mình lên ngửi ngửi. Mùi hương ngọc lan mới nhất thanh nhã nhất của Tô Hợp Trai, làm sao sẽ mùi thơm tập kích nhân? Không phải là tới gần thì sẽ không ngửi thấy mà. Hắn Phượng Tam là công tử phong lưu có đẳng cấp, cũng không phải là những tên tục tằng ngu ngốc hận không thể đổ toàn bộ phấn hương lên trên người. Nhìn sắc mặt Phượng Chi Giao cứng ngắc khó coi, Diệp Ly cúi đầu mỉm cười thản nhiên. Phượng Chi Giao dò xét dáng vẻ của mình một phen, phát hiện cũng không bất kỳ chỗ nào làm tổn hại hình tượng công tử văn nhã của mình, rồi quy kết lý do mình bị lộ là vì không cẩn thận nên mới để Diệp Ly thấy góc áo của mình thôi. Vẻ mặt say mê tự luyến cười nói, không nghĩ tới Vương Phi lại quan tâm tới tại hạ như thế, chỉ thấy một mảnh chéo áo nho nhỏ là có thể đoán được thân phận của tại hạ. Phượng Tam công tử, Diệp Ly ngẩng đầu mỉm cười nói, không có ai dạy ngươi cái gì gọi là vợ của bằng hữu không thể trêu chọc sao? Ta nên chuyển lời nói của ngươi lại cho Vương gia. Còn có, sở dĩ ta khẳng định là Phượng Tam công tử bởi vì cả kinh thành trừ Tân Lang gia, không có nam nhân nào mặc lẳng lơ như thế. Kết nụ cười của Phượng Chi Giao nhất thời cứng ngắc ở trên mặt, thiếu chút nữa mất thăng bằng từ trên cây ngã xuống. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt cứng ngắc, nói, được rồi, Phượng Tam biết sai, kính xin Vương Phi bao dung. Diệp Ly tha thứ gật đầu, Phượng Chi Giao nghiêng mặt đi, tuấn nhan vặn vẹo. Hắn rốt cuộc biết tại sao Mạc Tu Nghiêu sẽ lấy Diệp Ly rồi, không phải là người một nhà không vào một nhà cửa a. Hắn liền từ trước tới giờ chưa gặp qua nữ nhân nào giả bộ hơn Diệp Ly. Dĩ nhiên cũng chưa từng thấy nam nhân nào trở mặt nhanh hơn Mạc Tu Nghiêu. Phán đoán suy luận mới vừa rồi của Vương Phi thật là vạn phần đặc sắc. Hôn nhân là phần mộ tình yêu. Nhớ tới lời nói mà mình vừa mới nghe được, Phượng Chi Giao lại đắc ý. Không biết A Nghiêu có biết ý nghĩ của Vương Phi thân ái của hắn hay không? Diệp Ly không có nửa điểm chột dạ, nghiêm túc gật đầu nói, Phượng Tam công tử phải tin tưởng bản phi. Những lời này tuyệt đối là danh ngôn trải qua thiên truy bách luyện, qua nhiều lần gọt rũa mới đúc kết ra. Tin tưởng Phượng Tam công tử cũng cùng nhận thức với những lời này của bản phi. Nếu không tuổi công tử lớn như vậy rồi sao còn chưa đón dâu? Linh tinh, bổn công tử bằng tuổi Mặc Tu Nghiêu có được hay không? Vuốt vuốt lỗ mũi, Phượng Chi Giao cười khổ nói. Bản thân ta lại muốn vào phần mộ, đáng tiếc người ta chướng mắt ta. Trên gương mặt Phong Lưu không kiềm chế được chợt lóe lên ảm đạm nhàn nhạt. Đối với người thầm mến thì Diệp Ly cũng không biết phải an ủi như thế nào, chỉ đành phải nói, chân trời xa xăm nơi nào không có cỏ thơm. Phượng Chi Giao cười khổ đối với nàng chắp tay tỏ vẻ đa tạ an ủi. Diệp Ly cũng không nên quấy rầy người ta thương cảm, nói, vậy trước tiên không quấy rầy công tử rồi, cáo từ. Phượng Chi Giao nhìn nữ nhân không chút do dự xoay người đi ngẩn ngơ nói, vương gia nhà ngươi muốn ta tới thăm ngươi một chút, muốn ngươi phải cẩn thận một chút. Diệp Ly vừa suy tư vừa bước chậm đi. Phượng Chi Giao oán hận nhảy lên ngọn cây che kín thân ảnh của mình, trong miệng thì thầm oán trách. Bổn công tử đều nhanh chóng trở thành người nào rồi, ngay cả một chút chuyện nhỏ này cũng muốn sai sự ta. Lo lắng sao lại không tự mình đến xem một chút. Mặc Tu Nghiêu thù lao ngươi đưa tốt nhất không thể phụ lòng cống hiến của bổn công tử đối với ngươi, nếu không, vừa mới trở lại trong hoa viên, Hoa Thiên Hương liền lôi kéo Tần Tranh và Mộ Dung Đình vui mừng chạy tới. Ly Nhi, ngươi có sao không? Tần Tranh lôi kéo Diệp Ly quan tâm hỏi. Hoa Thiên Hương cười nói, Tranh Nhi, ta đã sớm nói với ngươi đừng lo lắng vớ vẩn. Người này có thể làm sao được chứ? Hiện tại trong kinh thành người nào không biết uy danh hiển hách của Định Vương Phi? Là người chỉ dùng hù dọa là có thể làm cho công chúa Tây Lăng cho sợ đến ngồi xổm trên mặt đất khóc. A Ly, vậy mới tốt chứ. Mộ Dung Đình tán thưởng vỗ vỗ bả vai Diệp Ly lớn tiếng khen ngợi. Hơn nữa vô cùng tiếc nuối. Thật là đáng tiếc. Chuyện ngày đó bổn cô nương lại không nhìn tới. A Ly, hôm nào có rảnh rỗi chúng ta so tài bắn cung mấy lần nhé. Diệp Ly phất tay một cái cười nói. Thôi đi. Chính là dọa dọa tiểu cô nương. Ta không dám so kiếm pháp cùng ái nữ của Mộ Dung tướng quân. Đây không phải là múa rìu qua mắt thợ sao? Mộ Dung Đình cũng không chịu bộ dáng này của nàng. Hừ, bổn cô nương mới không tin. Tóm lại, nhất định phải so. Tốt lắm, Đình Nhi. Ngươi có thể nói cái khác một chút sao? Ngươi lại muốn bị Mộ Dung tướng quân đuổi theo đánh có phải hay không? Tần Tranh nhức đầu nói. Mộ Dung Đình bất mãn hừ hừ nói, Tranh Nhi ngươi lại lấy cha ta ra dọa ta. Diệp Ly tò mò nhìn Tần Tranh và Hoa Thiên Hương, đáng tiếc hai người đều ở dưới ánh mắt uy hiếp của Mộ Dung Đình ngậm miệng không nói. Hoa Thiên Hương không để lại dấu vết đưa cho nàng một ánh mắt sau này hãy nói. Tần Tranh lôi kéo Diệp Ly cười nói, kể từ sau khi Ly Nhi lập gia đình, trừ Thiên Hương ra thì chúng ta cũng còn chưa từng thấy Ly Nhi đây. Diệp Ly áy náy cười nói, gần đây trong phủ có chút chuyện nhỏ, ta cũng không có ra cửa. Qua ít ngày các ngươi tới Định Quốc Vương phủ chơi được chứ? Bốn người tìm chỗ vắng người ngồi xuống. Ba người Tần Tranh quan tâm hỏi Diệp Ly tình huống cuộc sống tân hôn. Diệp Ly cũng không nguyện để cho bằng hữu lo lắng, kiếm được một chút chuyện thú vị cao hứng nói. Hoa Thiên Hương hâm mộ nói, vẫn là A Ly hạnh phúc nhất rồi. Những người kia chết sống sợ gả vào Định Quốc Vương phủ. Nhìn một cái cuộc sống hiện tại của A Ly trôi qua thư thái bao nhiêu. Vừa vào cửa chính là đương gia chủ mẫu, nhân khẩu đơn giản ít lục đục với nhau. Ngay cả thị thiếp thông phòng Định Vương cũng không có. Mộ Dung Đình đồng ý gật đầu nói, Thiên Hương nói đúng, Định Vương quả nhiên là tốt. Người này là sùng bái Định Quốc Vương phủ không có chút nguyên tắc nào. Tần Tranh nhìn Diệp Ly đáy mắt còn có chút nhàn nhạt lo lắng. Diệp Ly mỉm cười cầm tay của nàng bày tỏ mình rất tốt. Tần Tranh mới khẽ gật đầu. Mấy bằng hữu lâu không thể nói chuyện phiếm cao hứng. Diệp Ly cũng tạm thời đem những vấn đề đáng ghét kia để tại sao ót phụng bồi ba bằng hữu nói đùa. Đột nhiên không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng thét chói tai bén nhọn. Mộ Dung Đình từ trên ghế nhảy dựng lên. Cảnh giác nhìn bốn phía tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Diệp Ly nhíu nhíu mày, chỉ vào một cái phương hướng nói, hình như là từ bên kia truyền đến. Bốn người hai mặt nhìn nhau, bên kia hình như là chỗ nữ quyến nghỉ ngơi a. Nghe được tiếng kêu cũng không chỉ có bốn người các nàng, cả trong hoa viên có ít nhất một nửa mọi người nghe được. Lúc này đã có không ít người tò mò đi về hướng bên kia. Mộ Dung Đình thấp giọng nói, lúc này tân lang tân nương không có chuyện gì, tân khách lại có chuyện sao? Hôn lễ của Lê Vương phủ bị lão thiên xem không thuận mắt đi. Tần Tranh che miệng của nàng, hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái, loại chuyện này có thể nói lung tung sao? Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Hoa Thiên Hương nhướng mày nói, Lê Vương phủ náo nhiệt, ngu sao mà không xem. Vườn hoa cùng với tiền viện nối nhau có một tiểu viện tinh xảo để ngồi. Lê Vương phủ an bài các nữ quyến nghỉ ngơi ở nơi này. Tiểu viện hoàn toàn độc lập, chỉ có một cánh cửa là từ trong hoa viên tiến vào. Vừa tránh khỏi khách nhân ở tiền viện đi lầm gặp phải nữ quyến, cũng không để cho khách nhân vì vậy quấy rầy đến nữ quyến ở lại trong phủ. Lúc bốn người Diệp Ly đi tới cửa đã có không ít người tiến vào. Diệp Ly đứng ở cửa đánh giá bốn phía. Hoa Thiên Hương thấp giọng hỏi, A Ly, sao vậy? Diệp Ly lắc đầu, thấp giọng cười nói, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, mới vừa rồi tiếng hét chói tai của nàng kia thật là lớn. Ở trong viện kiểu này, nếu như là ở trong phòng thì không thể nào truyền đến nửa vườn hoa cũng có thể nghe thấy. Cho nên, khả năng lớn nhất là có người cố ý đứng ở trong sân thét chói tai muốn dẫn người tới đây. Chúng ta đi theo phía sau đi, xem náo nhiệt không cần phải gấp gáp. Diệp Ly thấp giọng nói. Hoa Thiên Hương nghi ngờ nhìn nàng một cái. Mặc dù không biết tại sao nàng nói như vậy nhưng cũng không phản đối. Ngược lại cùng Tần Tranh nhất trí cùng nhau một trái một phải túm lấy Mộ Dung Đình đang muốn xông về phía trước. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Vừa mới bước vào khách sảnh liền thấy hai vị cô nương đỏ mặt hấp tấp từ bên trong đi ra ngoài. Một trong hai người còn nói, mau để cho người ta đi mời Hiền Chiêu Thái Phi. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, thật đã xảy ra chuyện. Mộ Dung Đình nói, Tranh Nhi, các ngươi ở bên ngoài chờ ta đi vào trước nhìn kỹ, hắn nói. Diệp Ly kéo nàng lại, trên mặt bình tĩnh thong dong nói, Mộ Dung, vậy thì ngươi phụng bồi Tranh Nhi và Thiên Hương, ta vào xem một chút đi. Nhìn hai cô nương mặt hồng như quả táo thì Diệp Ly cũng có thể đoán được bên trong xảy ra chuyện gì. Mình bất kể thế nào nói cũng là người đã thành thân rồi. Nếu để cho Mộ Dung Đình một khuê nữ chưa lấy chồng này thấy cái gì không nên thấy, vậy cũng sẽ thật là khéo rồi. Tần Tranh và Hoa Thiên Hương đều là người có tâm tư khéo léo minh mẫn, nghĩ lại cũng hiểu ý tứ của Diệp Ly. Hoa Thiên Hương nói, không bằng chúng ta ở đây đợi xem sao. Xem náo nhiệt cũng không cần gấp. Diệp Ly lắc đầu, ta đi trước xem một chút. Nàng lo lắng nhất vẫn là Diệp Oánh tên ngu ngốc kia làm cái gì không nên làm. Hơn nữa nàng thân là chị ruột của Lê Vương Phi, lúc này đã đến nơi này còn khoanh tay đứng nhìn cũng có chút nói không được rồi. Không cần lo lắng, các ngươi tại chỗ này đợi. Chắc Hiền Chiêu Thái Phi nhanh tới. Đi vào bên trong, trong đó có một cửa gian phòng đứng không ít người. Cả đám đều sắc mặt cổ quái đứng ở cửa không biết nên vào hay là nên lui. Diệp Ly nhìn lướt qua đa số cũng là những cô gái trẻ tuổi, còn có mấy tức phụ trẻ tuổi. Lớn tuổi thân phận quý trọng đều do Hiền Chiêu Thái Phi phụng bồi nói chuyện, còn có một ít ổn trọng có thể quản gia xử lý công việc đều tự tìm chỗ tụ tập nói chuyện. Lúc này còn đang phía ngoài chơi đùa vốn là hơn phân nửa cũng là mấy thiếu nữ trẻ tuổi cùng với thiếu phụ bọn họ ở cửa. Nhìn thấy Diệp Ly đi vào, rốt cục có người phục hồi tinh thần lại rồi. Định, bái kiến Định Vương Phi. Một thiếu phụ trang phục nữ tử thấy Diệp Ly vội vàng hành lễ, tuy cố gắng làm được ưu nhã thỏa đáng nhưng vẫn không thể che hết được vẻ mặt quẫn bách. Bái kiến Định Vương Phi. Mọi người lúc này mới vội vàng làm lễ ra mắt. Diệp Ly nhìn thần sắc khác nhau của mọi người một chút, nghe được trong cửa che đẩy truyền ra từng đợt mập mờ rên rỉ cùng tiếng thở dốc, hết sức im lặng tiến lên. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người đem cửa che đậy hoàn toàn kéo lại, bình tĩnh nói, đi ra ngoài trước đi, chắc hẳn Hiền Chiêu Thái Phi và Lê Vương Phi cũng nhanh tới. mọi người một trận xấu hổ đỏ mặt. Đạo lý vô lễ chớ nghe các nàng không phải là không hiểu, thật sự là bị tình huống quỷ dị này làm cho u mê. Cũng không thể mọi người lén lút tới lại lặng lẽ thẳng bước đi làm như cái gì cũng chưa xảy ra. Vương Phi nói rất đúng, chúng ta đi nhanh đi. Một cô gái nói, những người khác cũng rối rít phụ họa. Đáng tiếc chính là có người không muốn làm cho chuyện này thường trôi qua. Không biết từ đâu đi ra ngoài một nha đầu khóc sướt mướt lao đến. Công chúa, công chúa ở bên trong. Vốn chính là cửa bị che lên bị nha đầu kia cho đụng vỡ rồi. Cảnh xuân bên trong bị nhìn một cái không sót gì. Nhóm nữ tử tại chỗ nhất thời như bị hóa đá một nửa rồi. Công chúa, ông trời a, các nàng rốt cuộc đụng phải chuyện gì? Diệp Ly bình tĩnh nhìn tay trái mình bắt hụt một cái, lặng yên thu trở về. Được rồi, là nàng xen vào việc của người khác. Nhưng nha đầu chết tiệt kia lại dám chơi nàng, biết võ công rất giỏi sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, Hoàng thượng, phi tử người bị a. Nghe được là một chuyện, thấy lại là một chuyện khác. Cuối cùng nhóm khuê tú đang thử người hoàn hồn rốt cục không nhịn được mà hét ầm lên, nhất thời tiếng thét chói tai vang lên một góc trời. Diệp Ly bất đắc dĩ muốn xoa bỏ lỗ tai, đáng thương nhóm tiểu cô nương, trở về uống nhiều trà vạn an thần a. May là, người ở bên trong mặc dù hết sức chú tâm, nhưng là cửa bị đụng vỡ một người vọt đi vào động tĩnh lớn như vậy vẫn có thể đủ phát hiện. Cho nên người ở bên trong lúc cửa bị mở ra trong nháy mắt lấy tốc độ cực nhanh kéo chăn lên đem hai người bọc lại thật chặt. Thật ra thì cũng không có gì, phía trước cửa sổ còn ngăn một bình phong lụa mỏng như ẩn như hiện đây. Diệp Ly lặng yên nghĩ tới, nhưng nha đầu xông vào kia hiển nhiên hoàn toàn không có ý bỏ qua cho việc hủy hoại danh tiếng của chủ tử nhà mình. Trong nháy mắt phát ra tiếng kêu càng thêm thê lương, vương gia, ngài làm gì công chúa đấy? Đây còn là làm cái gì sao? Tiếng kêu bén nhọn của nha đầu kia trong nháy mắt dập tắt tiếng thét chói tai của nhóm khuê tú ngoài cửa. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đây là vương gia và công chúa nào? Cảm giác sâu sắc chính là Lê Vương phủ làm hôn sự tuyệt đối không xem hoàng lịch. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Hiền Chiêu Thái Phi rốt cục mang người vội vã chạy tới, thấy mọi người vây ở cửa trầm giọng hỏi. Cuối cùng Hiền Chiêu Thái Phi cũng biết đại khái cũng không phải là chuyện gì tốt. Cùng đi cũng không có nhiều người, chỉ có mấy người thoạt nhìn cũng không phải dễ cử tuyệt. Bất quá ở Diệp Ly xem ra cũng không còn cái gì khác biệt. Thái Phi, nơi này, Diệp Ly chần chờ một chút nói, hay là để cho các vị tiểu thư đi ra ngoài nghỉ ngơi trước đi. Hiền Chiêu Thái Phi nhìn Diệp Ly thì ánh mắt lóe lên, gật đầu nói, Vương Phi nói rất đúng. Để cho các vị tiểu thư bị sợ hãi, xin đi ra ngoài trước uống chén trà nghỉ ngơi một lát đi. Mọi người tự nhiên liên tục đồng ý. Các thiên kim tiểu thư bước đi như bay rời đi chỗ có không khí quỷ dị này. Diệp Ly đi theo phía sau mọi người cũng chuẩn bị theo phần lớn mọi người cùng nơi rời đi. Lại bị Diệp Oánh đứng ở bên cạnh Hiền Chiêu Thái Phi một phát bắt được rồi. Tam tỷ, tỷ ở lại được không? Cũng không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Hiền Chiêu Thái Phi cũng gật đầu nói, đúng vậy, định vương phi ở chỗ này cũng tốt, nếu có chuyện gì cũng làm chứng, chúng ta đi vào trước xem một chút đi. Diệp Ly không biết mình nên bày ra cái gì vẻ mặt rồi, cười khan một tiếng nói, đã như vậy, không bằng vẫn nên mời hai vị bên trong thu thập xong rồi ra gặp nhau đi. Thần sắc của Hiền Chiêu Thái Phi khẽ biến, hướng về phía bên trong trầm giọng quát lên, cản rỡ. Còn không ra. Bên trong truyền ra một tiếng khóc nức nở. Sau đó là một trận âm thanh luống cuống tay chân. Không lâu lắm bóng người cao lớn đi theo phía sau là nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn từ phía sau tấm bình phong đi ra. Lê Nhi, sao con lại ở chỗ này? Hiền Chiêu Thái Phi lạnh lùng nói. Nam tử kia cao lớn sắc mặt xanh mét quần áo xốc xếp. Không phải là Mặc Cảnh Lê đang ở tiền sảnh chiêu đãi tân khách thì là ai? Vương gia, Diệp Oánh hét lên một tiếng, chỉ vào hai người vừa ra tới thân thể mảnh mai lảo đảo muốn ngã. Mọi người chuyển ánh mắt từ trên người Mặc Cảnh Lê tới trên người cô gái phía sau hắn. chỉ thấy nàng kia quần áo xốc xếch giống như mặc cảnh lê, tóc đen tán loạn. Đôi mắt kiều mị còn hàm chứa nước mắt, một chút dấu vết mập mờ màu đỏ nhạt từ trên cổ vẫn dọc theo người đến dưới cổ áo. Công chúa Tê Hà, đứng ở bên cạnh Thái Phi, giọng nói của phu nhân Nam Hầu đều có chút run rẩy. Mặc dù Hoàng thượng còn không có chính thức nâng công chúa Tê Hà làm phi, nhưng bọn họ những nhà quyền quý có những con đường tin tức này làm sao sẽ không biết trong cung đã đang chuẩn bị đại điển phong phi, ngay cả phong hào lễ bộ cũng đã định ra rồi. Nhìn Diệp Ly đứng ở bên cạnh dìu Diệp Oánh một chút, phu nhân Nam Hầu lập tức quyết định chủ ý nói, Thái Phi, Định Vương Phi, nơi này thật sự có chút không tiện, chúng ta vẫn đi ra ngoài trước rồi nói sau. Diệp Ly gật đầu nói, phu nhân nói phải, Thái Phi, có chuyện gì vẫn là đi ra ngoài rồi nói sau. Sắc mặt Hiền Chiêu Thái Phi khó coi nhìn lướt qua Mặc Cảnh Lê cùng với công chúa Tê Hà, gật đầu nói, Định Vương Phi nói rất đúng, chúng ta đi ra ngoài trước đi, các con thu thập một chút lập tức đi ra ngoài. Trở lại đại sảnh, những nữ quyến khác đã bị Thái Phi phái người đưa đến trong viện khác nghỉ ngơi. Đám người Diệp Ly trong khoảng thời gian ngắn đương nhiên là không đi được. Thấy phu nhân Nam Hầu cùng với mấy vị phu nhân đi theo Hiền Chiêu Thái Phi cứng ngắc sắc mặt khó coi, Diệp Ly cảm giác trong lòng mình thăng bằng nhiều, dù sao cũng không còn chuyện gì của nàng, coi như là xem cuộc vui đi. Diệp Oánh ngồi ở bên cạnh Hiền Chiêu Thái Phi ô nức nở nén khóc, để cho không khí ở khách sảnh vốn trầm muộn ngưng trệ lại thêm mấy phần cảm giác âm lành uất ức. Hiền Chiêu Thái Phi thấy nàng khóc thì đã không bình tĩnh rồi, liếc nàng một cái lạnh lùng nói, câm miệng, chỉ biết khóc. Diệp Oánh cũng không quản Thái Phi đang tức giận, chuyện này tự nhiên đến đối với nàng là đả kích lớn nhất. Có chuyện gì có thể làm cho người ta sụp đổ so với chuyện người yêu mình, trượng phu của mình ở cùng một ngày cưới bình thê còn ôm một nữ nhân khác lăn ở trên giường, vương gia làm ra loại chuyện này. Sao Thái Phi lại mắng con? Cũng không phải là lỗi của con. Hiền Chiêu Thái Phi phiền chán nói, im lặng ngồi một bên đi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, cho dù Hiền Chiêu Thái Phi muốn giấu giếm cũng không giấu giếm được. Huống chi hôm nay người ở chỗ này quá nhiều, theo dọc đường các nàng mới vừa đi chỉ cần nhìn thần sắc những nữ quyến kia cũng biết các nàng hơn phân nửa cũng biết rốt cuộc nơi này xảy ra chuyện gì. Hiền Chiêu Thái Phi cũng sẽ không làm chuyện bịt tai trộm chuông, trực tiếp phái người đi tiền thính mời mấy vị dòng họ vương thất thân cận cùng với Lê Vương Phủ tới đây. Một mặt phái người nhanh chóng bẩm báo cho Thái Hậu vì tới ủng hộ cho hôn lễ của nhi tử nhưng còn chưa xuất cung. Đợi đến lúc nhóm tông thân tới tiền thính, vừa lúc Mặc Cảnh Lê và công chúa Tê Hà cũng thu thập xong xuôi một trước một sau tiêu sái đi ra ngoài. Diệp Oánh vừa nhìn thấy mặc dù đã rửa mặt qua, nhưng bộ dáng của công chúa Tê Hà mặt mày ẩn tình, vẻ mặt e lệ mới vừa sau cuộc mây mưa, hận không được trực tiếp bổ nhào qua xé nàng ta, ngươi tiện nhân này. Công chúa Tê Hà nhìn Diệp Oánh đang nhào đánh mình, hoảng hốt thét lên lui về sau một bước vừa lúc ngã vào trong lòng Mặc Cảnh Lê. Diệp Oánh nhất thời tức giận đỏ mắt, các ngươi đôi gian phu dâm phụ này, ngươi tiện nhân này ta muốn giết ngươi. Mọi người liền vội vàng kéo Diệp Oánh, vừa khuyên vừa trấn an, mấy vị mới vào cửa thấy một đoàn lộn xộn như vậy liền nhíu mày. Diệp Ly quay đầu lại vừa hay nhìn thấy Mặc Tu Nghiêu đi vào, nhợt nhạt cười một tiếng cũng không để ý tới một đoàn loạn bên cạnh nữa, chậm rãi nghênh đón, sao ngươi lại tới đây? Mặc Tu Nghiêu nhíu mày, nhìn Hiền Chiêu Thái Phi ngồi ở chủ vị sắc mặt xanh mét một chút. Hiền Chiêu Thái Phi mời mấy vị thúc bá và hoàng huynh của Mặc Cảnh Lê tới. Trong đó tước vị cao nhất là Định Quốc Vương gia khẳng định không thể không mời. Huống chi, Định Vương Phi đã ở nơi này thêm Định Vương cũng không khác gì rồi. Ngươi đang bày trò gì đây? Một vị lão vương gia tròm râu hoa dâm khí thế phi phàm tức đến râu mép đều thổi lên tới. Hừ hừ chỉ vào Diệp Oánh vừa khóc giống nói. Đây chính là Vương Phi mà ngươi muốn chết muốn sống không phải không được. Còn có cái này. Hôm nay là hôn lễ của ngươi. Mời nhiều người tới như vậy, ngươi bây giờ lại làm ra như vậy là có ý gì? Mất hết mặt mũi của cha và hoàng huynh của ngươi. Mặc Cảnh Lê xanh mặt, khóe miệng giật giật cuối cùng không nói ra cái gì. Vị lão vương gia này là huynh trưởng còn lại của tiên hoàng, cũng là vị bá phụ duy nhất của huynh đệ Mạc Cảnh Kỳ, tự nhiên ảnh hưởng quá sâu, cho dù là Mạc Cảnh Lê tùy tiện cũng không dám ngỗ nghịch vị bá phụ này. Một vị vương gia trẻ tuổi khác kéo lại lão vương gia đang tức giận đến ngất trời, nói, nhị ca bớt giận, chúng ta trước ngồi xuống tới nghe Cảnh Lê nói như thế nào đã, đừng dọa bọn trẻ. Hiển nhiên vị này tính tình tốt hơn nhiều, nhưng nhìn thần sắc của Mạc Cảnh Lê giống như trước tràn đầy không vui. Hai vị cũng là huynh trưởng của Mạc Cảnh Lê, năm xưa vì ngôi vị hoàng đế quan hệ cùng với huynh đệ Mạc Cảnh Kỳ, Mạc Cảnh Lê đương nhiên không thể nói tốt. Nghe lời của hai vị thúc bá cũng không nói gì, tự tìm chỗ cho mình ngồi xuống, coi như là xem cuộc vui. Sao A Ly lại ở nơi này? Mạc Tu Nghiêu nhẹ giọng hỏi. Diệp Ly bất đắc dĩ nhìn hắn, vừa lúc đụng vào. Mạc Tu Nghiêu cười nhà, cũng không hỏi nhiều, lôi kéo Diệp Ly ở bên cạnh chính mình ngồi xuống. Cả đại sảnh trừ Diệp Oánh vẫn ô ô nức nở nén khóc cùng vớ ích, khuôn mặt thần sắc tự nhiên che một nửa của Mạc Tu Nghiêu ra thì đại khái đều rất lúng túng. Dù sao chuyện bọn họ muốn nói bây giờ cũng không giống so với người khác, mà càng không giống với người khác đó chính là người trong cuộc của chuyện này. Một người là em ruột của hoàng đế đương triều, một người dự định là phi tử tương lai của hoàng đế. Mặc dù nói hoàng gia chuyện ngấm ngầm xấu xa dơ bẩn gì mà chưa từng thấy, nhưng ít nhất mọi người cũng đều biết phải tìm cái gì đó bố trí che che giấu. Nghĩ hôm nay phát sinh ở trước mặt mọi người như vậy, trong chốc lát cơ hồ liền truyền tới tất cả nữ quyến quý tộc khắp kinh thành, thật đúng là không thấy nhiều. Câm miệng, khóc cái gì mà khóc. Lão vương gia cũng bị âm thanh giống như du hồn không dứt bên tai kia làm phiền, một trưởng vỗ vào trên bàn nổi giận nói. Diệp Oánh bị dọa nhảy dựng, tiếng khóc lập tức liền dừng lại, khuôn mặt đầy nước mắt, thần sắc dại ra nhìn lão vương gia không dám nói lời nào. Lão vương gia khẽ hừ một tiếng mới nhìn hướng Hiền Chiêu Thái Phi nói, Thái Phi, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện như vậy, Hoàng thượng nơi đó, phải khai báo với Hoàng thượng thế nào a? Trong lòng lão vương gia cũng rõ ràng Hiền Chiêu Thái Phi mời bọn họ lúc này chạy tới là có ý gì? Xảy ra chuyện như vậy Hoàng đế nhất định là muốn nổi giận, cùng phi tử Hoàng đế khâm định thông dâm. Giết Mạc Cảnh Lê cũng là nhẹ rồi. Hiền Chiêu Thái Phi khẳng định không muốn làm cho Lê Vương chết. Thái Hậu khẳng định cũng không muốn. Hoàng thượng, Đại Khái cũng không muốn. Còn có, Hoàng thượng hiện tại Đại Khái cũng không muốn đắc tội Nam Chiếu. Như vậy, bọn họ thì phải thay Lê Vương cầu tình, cho Hoàng thượng một bậc thang để xuống. Hiền Chiêu Thái Phi thở dài, nói, bổn cung cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là nghe nói bên này đã xảy ra chuyện, vội vàng chạy tới đã nhìn thấy. Diệp Oánh hừ một tiếng giọng the thé nói, còn có thể là xảy ra chuyện gì? Không phải là tiện nhân này câu dẫn vương gia. Diệp Oánh, Hiền Chiêu Thái Phi nhướng mày nghiêm nghị ngó chừng Diệp Oánh nói, chú ý thân phận của chính con, đừng đem mình làm thành giống như những người đàn bà chanh chua không được dạy dỗ kia. Nếu như con không muốn ở đây trở về trong phòng của con đi. Diệp Oánh cắn khóe môi quay đầu đi không nói thêm gì nữa. Lão vương gia nhớn mày nhìn về phía Mạc Cảnh Lê đứng ở trong nội đường hỏi. Cảnh Lê, lúc này ngươi hẳn là ở tiền viện chào hỏi tân khách. Tại sao lại xuất hiện ở chỗ nữ quyến nghỉ ngơi? Chẳng lẽ sau khi thành hôn ngay cả lễ nghi cơ bản ngươi đều đã quên? Tính tình Mạc Cảnh Lê xưa nay lãnh ngạo, đoán chừng đời này cũng không gặp qua tình hình để cho hắn khó xử như vậy. Hơn nữa còn là trước mặt người mà hắn từ nhỏ liền đối địch Mạc Tu Nghiêu cùng với người mà hắn cho rằng vứt bỏ Diệp Ly. Nhận thấy điều này càng làm cho hắn càng cảm thấy không chịu nổi. Trên cả khuôn mặt đều tràn ngập bàng bạc tức giận, là có người truyền lời mời bổn vương tới. Sau khi tới đây ngươi lại cùng phi tử của Hoàng thượng ở trên giường phiên vân phúc vũ, mây mưa thất thường. Ngồi ở một bên vị vương gia trẻ tuổi cười nhạo nói, trong mắt giễu cợt rõ ràng, mấy vị vương gia này Diệp Ly cũng đã có gặp mặt một lần, nam tử nói chuyện là đệ đệ cùng cha khác mẹ của Mạc Cảnh Kỳ Nghi Vương Mạc Cảnh Nghi. Sắc mặt Mạc Cảnh Lê âm trầm rất đúng, hắn quăng một mắt đao, Mạc Cảnh Nghi cũng không để ý, cười lạnh một tiếng định ngẩng đầu đánh giá đến nóc phòng. Là ai truyền lời? Ngươi có việc tới đây gặp người nào? chỗ nghỉ ngơi của nữ tử cho dù là ngươi cũng không thể tự tiện ra vào. Quy củ này chẳng lẽ ngươi không biết? Một bên Vương Thúc cũng nhớn mày làm khó dễ, tâm tình của mọi người cũng không vui vẻ lắm. Đang tham gia hôn lễ gặp phải loại chuyện này, nếu là một khuê tú còn chưa tính, cùng lắm thì để cho Mặc Cảnh Lê nạp là được. Nhưng hết lần này tới lần khác là một công chúa, còn là một vị công chúa đã dự định được làm hoàng phi, bị Hiền Chiêu Thái Phi kéo đi vào, vũng nước đục lần này bọn họ không muốn trôi cũng phải trôi rồi. Lúc này, mọi người ở đây nhìn thần sắc công chúa Tê Hà không khác gì dâm oa đãng phụ. Làm sao công chúa Tê Hà sẽ không biết vẻ mặt của mọi người là có ý gì, vội vàng lắc đầu nói, không, không phải là ta. Ta chưa từng có truyền tin cho vương gia. Lão vương gia hừ nhẹ một tiếng, vuốt vuốt chòm râu hoa dâm liếc xéo công chúa Tê Hà nói, không có. Như vậy tại sao Lê Vương lại vừa vặn ở trong phòng công chúa? Khi đó các nữ quyến không phải là ở chung một chỗ thưởng thức trà nói chuyện, cũng là cùng nhóm cô nương trẻ tuổi ở trong hoa viên du ngoạn. Vì sao công chúa cũng vừa đúng lúc ở trong phòng là quan trọng hơn phải? Hình như Chiêu Dương chưa tới tham gia tiệc cưới, như vậy tại sao công chúa lại ở chỗ này? Vấn đề của lão vương ra cái này tiếp theo cái kia ném ra, có chút lộ ra vẻ hùng hổ dọa người. Nhưng hiện tại tâm tình mọi người cũng không thoải mái, hiển nhiên không có công phu đi đồng tình công chúa Tê Hà, công chúa ngoại bang này rồi. Công chúa Tê Hà hơi bối rối lắc đầu, hồi lâu cũng không có nhìn thấy kiêu căng cậy mạnh lúc trước. Kinh hoàng nhìn vẻ mặt mọi người vô tình trong khách sảnh, ánh mắt Tê Hà công chúa đột nhiên sáng lên, chỉ vào một phương hướng nói, là nàng ta. Nhất định là nàng hãm hại ta và vương gia. Diệp Ly tỏ vẻ nằm cũng trúng đạn, thì ra là suy đoán vài ngày trước đó của nàng không có sai. Công chúa phiên bang đều có vấn. Để về đầu óc, để tay của ngươi xuống. Nếu không, bổn vương không ngần ngại ngươi đời này vĩnh viễn không cần cử động tay lần nữa. Ánh mắt Mặc Tu Nghiêu bình tĩnh nhìn vẻ mặt kích động của công chúa Tê Hà, thản nhiên nói. Công chúa Tê Hà không khỏi sợ run cả người, vô ý thức nhích lại gần Mặc Cảnh Lê, không nhìn tới trong mắt của Diệp Oánh ngồi ở bên cạnh hiện lên oán hận. Ở đại sở, ta chỉ có thù với nàng ta. Công chúa Tê Hà cắn cắn khóe môi nói, còn có Lê Vương. Lê Vương cũng có thù với nàng, đây là chuyện mà tất cả mọi người đều biết đến. Công chúa Tê Hà cũng không phải là thật ngu, nàng rất rõ ràng nếu như bị cho rằng là mình chủ động câu dẫn thiết kế Lê Vương mà nói. Bằng thân phận hoàng phi tương lai của bản thân, cho dù đại sở giết mình thì Nam Chiếu cũng sẽ không vì mình ra mặt. Cho nên nàng phải đẩy hết trách nhiệm trên người đi. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn nàng thật nghĩ không ra đầu mối rốt cuộc là ai muốn hại mình, mà trong những người ở đây chỉ có Diệp Ly có thù với mình, cho nên đẩy tội danh tới trên người nàng là lựa chọn tốt nhất. Định Vương Phi. Mọi người sửng sốt. Diệp Ly bất đắc dĩ than thở, nhẹ giọng nói, công chúa, ta và vương gia là khoảng giờ mùi ba khắc mới theo vương gia chúng ta đến vương phủ, sau đó đi gặp qua Thái Phi cùng với các vị phu nhân. Ước chừng vừa tới giờ thân rời đi với tứ muội, ở trong hoa viên tán gẫu cũng không đến một khắc đồng hồ. Sau đó cùng ba vị tiểu thư của Hoa Phủ, Tần Phủ, Mộ Dung Phủ tướng quân hội hợp. Sau chúng ta vẫn ở trong hoa viên nói chuyện phiếm. Trong vườn có rất nhiều tiểu thư đều ở đó tin tưởng mọi người có thể làm chứng. Mặt khác, chúng ta phát hiện hai vị vẫn chưa tới giờ thân hai khắc. Nói cách khác từ lúc ta tới Lê Vương Phủ đến lúc xảy ra chuyện chưa đầy một canh giờ. Trên thực tế có thể làm cho người hoài nghi cũng chỉ có đoạn thời gian ta và tứ muội ở cùng một chỗ kia. Cũng chính là từ giờ thân đến giờ thân một khắc. Dường như công chúa Tê Hà cũng không có nhận được thiệp mời hơn nữa còn tới Vương Phủ trước cả ta và Vương gia. Xin hỏi công chúa cho là bổn phi phải thế nào mới có thể ở trong thời gian một khắc đồng hồ ngắn ngủn một biết công chúa ở trong Lê Vương Phủ hơn nữa biết hành tung xác thực, sau đó để cho người ta truyền tin dẫn Lê Vương tới đây. Những lời này của Diệp Ly không chỉ có khai báo rõ ràng hành tung của mình, thuận tiện ngay cả cùng Diệp Oánh sâu một chuỗi hiểm nghi cũng tẩy sạch. Ha ha, Vương Phi còn lọt một chút, còn muốn khấu trừ thời gian Lê Vương huynh và công chúa hừ. Cho nên, Định Vương Phi ngay cả thời gian một khắc đồng hồ kia cũng là không có. Mạc Cảnh Nghi phe phẩy cây quạt cười nói. Vừa nói như thế, thần sắc của mọi người nhìn công chúa Tê Hà thì càng thêm bất thiện. Mình làm chuyện không biết liêm sỉ lại còn ác nhân cáo trạng trước vu hãm Định Vương Phi. Công chúa Tê Hà cứng lại, nàng cũng không thật sự trông cậy vào chỉ bằng như vậy sẽ định tội được cho Diệp Ly. Chỉ hy vọng có thể kéo dài một chút thời gian làm cho nàng trì hoãn một hơi mà thôi. Không nghĩ tới Diệp Ly lại tại chỗ sẽ không nhanh không chậm phá tan lời nói dối của mình. Trong lúc nhất thời chân tay luống cuống thì công chúa Tê Hà chỉ có thể khóc giống lên. Ô ô, thật chuyện không liên quan đến ta. Vẫn trầm mặc không nói, Mạc Cảnh Lê nhìn chằm chằm Diệp Ly hồi lâu, đột nhiên thấp giọng nói, các ngươi không cần ép nàng ấy nữa, bổn vương sẽ chịu trách nhiệm. Lão vương gia bị tức đến vỗ bàn, nhìn chằm chằm Mạc Cảnh Lê sắc mặt lại xanh lại trắng, đầu ngón tay chỉ vào hắn cũng không ngừng run rẩy, vô liêm sỉ. Ngươi sẽ chịu trách nhiệm? Ngươi chịu trách nhiệm cái gì? Ngươi cho rằng ngươi đang làm gì? Nam tử hán dám làm dám chịu? Mạc Cảnh Nghi cười hì hì tiến lên đỡ lấy lão vương ra, cười hì hì nói, hoàng bá phụ bớt giận, Lê vương đại khái là nhất thời đã quên công chúa Tê Hà là Hà Phi nương nương dự định của hoàng huynh, là chị dâu của huynh đệ chúng ta rồi. Bớt giận bớt giận. Hắn không nói gì thì lão vương gia còn không có tức giận như vậy, vừa bị hắn nói như thế lập tức lão vương gia lửa giận dâng cao đến độ cao khác rồi, đồ hỗn trướng. Lễ nghĩa liêm sỉ ngươi học được đều cho chó ăn rồi đi. Chuyện này bổn vương mặc kệ, cũng không cần biết. Các ngươi thích làm thế nào thì làm thế đó đi. Dưới cơn nóng giận, lão vương gia bỏ gánh rồi. Hiền chiêu thái phi vội vàng trấn an nói, vương gia bớt giận. Cảnh Lê không hiểu chuyện nên mới nói ra lời nói vô liêm sỉ như vậy. Vương gia làm bá phụ xin người không nên trách tội hắn mới được. Hoàng thượng, hoàng thượng nơi đó. Lão vương gia liếc bà một cái, hừ nhẹ một tiếng nói, không hiểu chuyện. Đúng là không hiểu chuyện. Còn không phải là các ngươi nuông chiều hắn, xem hắn bây giờ làm những chuyện gì, cái đó là người bình thường làm được hay sao? Bổn vương thấy sớm muộn gì có một ngày hắn sẽ chọc phá thiên đô đấy. Từ đầu Mạc Cảnh Lê kiên trì muốn từ hôn lão vương gia đã vô cùng bất mãn với đứa cháu này rồi. Hôn sự là tiên hoàng khi còn tại thế ban cho, đối phương vẫn là cháu ngoại nữ của Từ gia. Chỉ cần Diệp tiểu thư kia không lỗi nặng gì thì ngươi có bất mãn cũng phải nhịn. Bây giờ nhìn lại, Diệp tam tiểu thư này cũng tốt mà. Ngược lại hắn lại chết sống muốn kết hôn chính là Diệp tứ tiểu thư không lên được mặt bàn kia. Hiền chiêu thái phi giấu không vui trong mắt đi, chỉ có thể hết sức cười làm lành với lão vương gia. Hoàng thượng nơi đó còn phải nhờ mấy người bọn hắn đi nói, muốn thật làm cho Mạc Cảnh Lê cứ qua như vậy, lửa giận của hoàng đế vừa đưa ra chỉ sợ không chết cũng phải lột một lớp da. Rốt cục đợi đến lúc lão vương gia tắt hòa, mới tiếp tục hỏi. Người truyền lời đi chỗ nào rồi? Ngươi lại không nhớ tới hắn lớn lên như thế nào sao? Còn có, rốt cuộc người nào mang công chúa Tê Hà vào? Vài ngày trước đó trong kinh thành cũng truyền một chút tin đồn về Lê Vương và công chúa Tê Hà. Công chúa Chiêu Dương là người vô cùng thủ lễ. Sau khi hoàng đế hạ chỉ vẫn hạn chế công chúa Tê Hà không để cho nàng ta ra khỏi cửa. Ngay cả hôn lễ lần này của Mạc Cảnh Lê, công chúa Chiêu Dương cũng không đến, sao công chúa Tê Hà lại tới? Công chúa Tê Hà ủy khuất nói, khi ta tới, người ở cửa ra vào không có cản ta. Nàng tới sớm, hơn nữa lúc trước cũng đã tới Lê Vương Phủ rất nhiều lần, rất nhiều người ở Lê Vương Phủ đều biết nàng. Cho nên mặc dù nàng không có thiệp mời, nhưng người của Vương Phủ cũng không có ngăn nàng ta. Quản sự Lê Vương Phủ đi vào bẩm báo vừa rồi ở trong phòng phát hiện có một vài chỗ có hương liệu trợ hứng. Người trong phòng không nói được lời nào. Công chúa Tê Hà tự mình chạy đến Lê Vương Phủ. Hết lần này tới lần khác hạ nhân của Lê Vương Phủ không bẩm báo chủ nhân cũng không biết. Mà Mạc Cảnh Lê lại hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, nghe truyền tin liền hoàn toàn không nghĩ tới nam nữ khác biệt tới chỗ các nữ quyến nghỉ ngơi. Sau đó liền... Đây không phải là trùng hợp, đây là máu chó. Diệp Ly ở trong lòng yên lặng nói, xem ra lần này mỹ nhân còn chưa tới tay hoàng đế là nhất định bay. Được rồi, chờ thái hậu tới giải quyết. Còn có, nhanh chóng phái người đi báo cho công chúa Chiêu Dương dẫn công chúa Tê Hà trở về. Lão vương gia không nhịn được nói, quay đầu lại nhìn Mặc Tu Nghiêu một chút lại tăng thêm một câu, Tu Nghiêu, ngươi thấy thế nào? Mặc Tu Nghiêu nụ cười ôn hòa hữu lễ, vương gia là trưởng bối, hết thảy do ngài làm chủ là được. Những người khác cũng liền nhanh chóng tỏ vẻ lấy lão vương gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cũng may thái hậu quả nhiên vẫn là rất quan tâm tiểu nhi tử của mình công chúa. Chiêu Dương còn chưa tới thì thái hậu cũng đã đến. Dĩ nhiên đây cũng là bởi vì Lê Vương Phủ là vương phủ rất gần hoàng cung. Thái hậu mặc một thân phượng bào màu vàng tức giận nổi giận đùng đùng đi vào, nói, ai ra còn chưa xuất cung mà các ngươi liền phái người tới mà nói đã xảy ra chuyện. Ngày vui tốt mà rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lần trước hôn lễ mặt mũi còn chưa ném đủ hay sao? Diệp Oánh bên cạnh sắc mặt trắng nhợt, đáng tiếc nàng cũng không dám chĩa thẳng mũi nhọn vào thái hậu, chỉ có thể trốn ở một bên không tìm không thấy tiếng. Mọi người đứng dậy bái kiến, thái hậu ngồi xuống nghe lão vương gia và Hiền Chiêu Thái Phi đem sự tình trải qua nói một lần. Không đợi hai vị này nói xong, thái hậu đã giận tím mặt, mắng Mặc Cảnh Lê một trận té tát. Thái hậu mắng con, đương nhiên không dám ai xen vào chỉ có thể nghe. Mấy mệnh phụ vốn không liên quan hận không thể lấy lỗ tai của mình xuống, trong lòng âm thầm thề qua lần này sẽ không bao giờ tới Lê Vương Phủ này nữa. Đợi đến thái hậu rốt cục xả giận xong, Mặc Cảnh Lê đã cùng công chúa Tê Hà quỳ rạp xuống đất thượng cầu xin thái hậu thứ tội. Thái hậu nhìn Mặc Cảnh Lê hồi lâu, thần sắc rốt cục mềm nhũn một chút, thật dài thở dài đối với lão vương gia nói, vương huynh, chuyện này ngươi thấy nên làm thế nào cho phải?